Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn rất chờ mong đối phương sẽ dạy hắn linh đồ mới. Tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều, không cần học thêm cơ bản nữa. Nhưng có lẽ mấy ngày nay ngươi có thể cảm nhận được lợi ích của việc vẽ linh văn đúng không? Mặc Linh chớp mắt, nhẹ giọng nói, điều này không sai, nếu không phải bình thường luyện tập vất vả, hắn cũng sẽ không thể vẽ linh văn một cách dễ dàng như trở bàn tay như thế. Hắn cũng sẽ không thể sử dụng hỏa mạn sơn hà đồ một cách thoải mái tự nhiên. Không đúng, Lâm Nhất chợt nghĩ đến điều gì, hắn ngạc nhiên nói. Cô nói tiến độ nhanh hơn trong tưởng tượng, nhưng trước đó cô đâu có nói thế. Lúc trước, vẻ khinh thường trong mắt đối phương luôn khiến Lâm Nhất tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn vẫn luôn nghẹn cơn tức trong lòng, ta lừa ngươi đấy. Làm gì có ai thật sự vẽ ra vạn đường linh văn chỉ trong một buổi sáng chứ? Mặc Linh xoay người, lạnh lùng nói. Lúc nàng ta xoay người, Lâm Nhất nhìn thấy cô gái khẽ cười, có lẽ đang cười mình dễ lừa. Đây là lệnh bạch ngọc của ta, lệnh này có thể cho ngươi đi tới bảo địa riêng của đệ tử nòng cốt, ngày mai nghỉ ngơi, cho ngươi mượn dùng một ngày, coi như một phần thưởng nho nhỏ. Mặc Linh không để hắn kịp suy nghĩ đã phe phẩy quạt ngân thiết đi xa, bắn một lệnh bài tới. Lâm Nhất giơ tay nhận lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát rượi, trên lệnh bài bạch ngọc có khắc hai chữ Mặc Linh trông rất cổ điển. Lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa, nữ nhân này đã đi xa từ lâu. Bảo địa đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào, cũng thú vị đó chứ. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, phải tìm cơ hội hỏi Công Minh xem có những bảo địa nào mới được. Lầu Thính Phong, Thư viện Thiên Phủ. Lầu Thính Phong trong thư viện cũng giống như điện nhiệm vụ của những tông môn khác. Là nơi giao nhiệm vụ. Lầu 1 và 2 cho phép đệ tử ngoại môn đi vào, lầu 3-4 thì cho phép đệ tử nội môn, còn lầu cuối chỉ mở cho đệ tử nòng cốt. Lúc này, lối vào lầu 5 có một thanh niên áo đen đi tới, thanh niên sắc mặt lạnh lùng, giữa chân mày mang theo cảm giác tàn bạo. Tu vi của hắn ta là cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong, hơi thở trên người vô cùng nặng nề. Cho người ta một cảm giác rất khó động vào, hắn chỉ vừa xuất hiện. Bầu không khí trong lầu 5 lập tức trở nên kỳ lạ, ai cũng nhìn về phía hắn ta bằng ánh mắt giễu cợt. Thanh niên áo đen nhíu mày, hơi khó hiểu, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Hắn ta đảo mắt nhìn về phía một thanh niên mặc áo bào tím nổi bật trong đám người. Hơi thở trên người thanh niên áo bào tím sâu không lường được, có thể mơ hồ cảm giác tu vi đã đột phá tới cảnh giới dương huyền. Nhìn thấy người này, thanh niên áo đen lập tức sáng mắt lên. Nở nụ cười bước nhanh tới. Cách chương.